Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 888, chương 892, cùng cự thạch người sinh ra cộng minh. Tại quá khứ một khoảng thời gian bên trong, Hoàng Thần đã từng vượt qua nghìn vạn dặm, giết tới cái này trung điểm, cơ hồ không ai cản nổi, cho dù là bán thánh, năm đó đều bị giết chết tại chỗ hai người. Phù đảo phía trên cứ việc có cấm kỵ thủ hộ, nhưng y nguyên bị một bàn tay tát bay. Bây giờ, cái này to lớn Hoang Thần lại hiện ra nơi đây, sao có thể làm bọn hắn không sợ chấn động? Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, kỳ thật đây đều là Lưu Du Đạo Ngân chỉ, bởi vì hắn cùng Hoang Thần giao thủ qua, có thể thông qua đạo ngân đến bày biện ra thần bí tồn tại này bộ phận đạo hành. Dù là trên thực lực kém xa một phần vạn, nhưng đe dọa ở đây giúp khó giải quyết ra hỏa. Hẳn là vậy là đủ rồi. Lưu Du vượt qua vài tòa chủ phong, thân hình mỗi một lần di động chính là mười mấy trận chiến hư không. Hắn vừa đi vừa phóng thích ra thần thức cường đại, cũng may cửu hậu có Lưu Du tự mình trồng thần thức. Vừa vào đến đám này anh vị diện về sau, hắn liền nhanh chóng phát hiện nàng. Nàng làm sao đi Khanh Hạ Phong? Nơi đó là vũ cơ nơi ở. Chẳng lẽ nàng cũng đối Liệp Quốc sinh ra tưởng niệm? Liệp Quốc nơi này liền hắn đều nhìn mà phát khiếp. Không có 10 phần chuẩn bị trước cũng không dám rung động từ sông đi vào. Nhưng cửu hậu còn muốn cái gì? Vũ cơ xem như từ Liệp Quốc bên trong đi ra người. Cửu hậu chớ không phải thật muốn tiến vào Liệp Quốc, như thế nào lại đi tìm nàng? Đi tới Khanh Hạ Phong dưới chân thời điểm, Lưu Du gặp được Cảnh Trường Sinh. Lưu Du hơi kinh ngạc, người này thoạt nhìn là người bình thường, nhưng lại phổ thông để cho người ta kiêng kỵ, thần bí để cho người ta đoán không ra. Lưu tiên sinh, Cảnh Trường Sinh đi tới. Như thế nào? Lưu Du đứng chắp tay, lẳng lặng nhìn xem hắn. Khảo hạch lập tức phải bắt đầu rồi. Nếu như người ngài muốn tìm thật muốn đi Liệp Quốc, như vậy hiện tại nên tại khảo hạch Tinh Tú Phong bên trên. Ngài tới đây, chỉ sợ là tìm không thấy người. Cảnh Trường Sinh không nhanh không chậm nói ra, lộ ra vân đạm phong khinh. Có chuyện, ta muốn hỏi hỏi. Lưu Du sờ soạng một cái, đang muốn chuyển thần chạy, nghĩ tới điều gì, tại Cảnh Trường Sinh lên tiếng dưới, hắn mở miệng nói ra, ngươi nói, nếu như Liệp Quốc một nhóm ta thành công trở lại rồi, hội thu hoạch được chỗ tốt gì? Vấn đề này đối với Cảnh Trường Sinh mà nói tựa hồ không thế nào khó trả lời. Hắn cười nói, tại cái này 108 tòa chủ phong bên trong, lựa chọn một tòa chính mình tĩnh tu thánh địa. Tiếp theo, ngài có thể tiến vào Chí Tôn chủ phong một lần, có thể ở bên trong thu hoạch được cái gì, toàn bằng vận mệnh của ngươi. Chí Tôn chủ phong người người cũng nghĩ đi, cũng không phải là tại Liệp Quốc cùng Hoang Cấm, thậm chí một chút phế tích bên trên cửu tử nhất sinh tìm cơ duyên. Nhưng nếu như từ Liệp Quốc trở về, liền nhất định có thể tiến vào Chí Tôn chủ phong. Tục truyền, ở trong đó có được chân chính đại sát thuật, người người cũng giống như biết được. Cũng có người nói, thiên phủ Chí Tôn có thể là tọa hóa tại trên chủ phong. Nếu có thể quan sát được bắt đầu bảo tướng, cũng sinh nhi không tiếc. Chí Tôn chủ phong sao? Lưu Du trong mắt phóng thích ra một vòng lửa nóng. Bởi như vậy, có phải hay không Diệu Âm tiên tử cũng đi vào? Tự nhiên, Cảnh Trường Sinh nói ra. Sau đó hắn có chút cúi đầu. Về phần tại bên trong thu hoạch được cái gì, chúng ta tạm thời không được biết rồi. Tóm lại, sẽ không rất kém cỏi. Lưu Du đại khái rõ ràng quy tắc của nơi này, liền quay người cáo từ Cảnh Trường Sinh. Vương giả Tinh Tú chủ phong đi. Ở nơi đó thời điểm, phân biệt có 3 trận khảo hạch, nhưng phía trước 2 trận cơ bản không có cái gì quá không được. Ngược lại là cự thạch nhân trận một cửa ải kia, rất đáng chú ý mắt. Tại vạn năm trước, thạch nhân đã từng đánh nổ qua Hoang Thần, bị phát hiện bọn chúng là dùng để thủ hộ vị diện này cân bằng trật tự. Nhưng lại Lưu Du nhìn thấy những thạch nhân này, khóe miệng nhịn không được co quắp dưới. Nếu như hắn hiện tại đứng ra đi hét lớn một tiếng, lão tử bức giới cũng có một tôn, các ngươi tin hay không? Nhưng đoán chừng sẽ bị xem như đồ đần a. Thạch nhân ở chỗ này, so với cái kia hộ pháp thân phận đều muốn tôn quý rất nhiều lần. Rất nhiều người đi tới vị diện này là dựa vào nghịch thiên tư chất tới chỗ này. Có lẽ trước lúc này bọn họ như mặt trời ban trưa. Nhưng nơi này hội tụ cũng là quái chung chung máy bay chiến đấu. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một tia cảm giác ưu việt. Nhưng là chính là như vậy vị diện. Sau khi ra ngoài những cái kia kinh khủng hung cầm mãnh thú đều mạnh to đến muốn sống muốn chết. Sở dĩ, thạch nhân ném tầm quan trọng của bọn hắn. Có thể nghĩ, bất quá, Lưu Du cũng là dễ như trở bàn tay thông qua được cái này ba cái khảo hạch. Nhưng chủ yếu nhất, còn có một hạng, cái kia chính là tại đội ngũ phân phối bên trên. Nhất định phải có một cái nhân vật thủ lĩnh. Về phần cái này nhân vật thủ lĩnh, có thể tùy chọn đội ngũ của mình, hoặc là bị chọn lựa người không phục bị lãnh đạo, cũng có thể đưa ra khiêu chiến. Sở dĩ, làm Lưu Du xuất hiện ở nơi này thời điểm, những cái kia đã đản sinh ra nhân vật thủ lĩnh muốn sống muốn chết đoạt Lưu Du. Dù sao gia hỏa này thế nhưng là đánh nổ qua hoang thần người. Ngưu Bức phương diện tự nhiên không cần nói. Có hắn kết bạn tiến vào Liệp Quốc, không biết có thể sống đi ra tỷ lệ có bao nhiêu lần. Không có ý tứ, ta không muốn cùng ngươi tổ đội. Lưu Du lắc đầu, hắn cự tuyệt, bất quá cự tuyệt lại cần thụ động khiêu chiến. Thua, nhất định phải gia nhập. Thắng, vậy liền mặt khác nói. Nhưng mà, Lưu Du dữ dội người nào không biết, dám theo hắn đánh sao? Cái kia hoang thần làm sao bị đánh đến giải thể. Bọn họ cũng không muốn trên người cái nào đó linh kiện bị tháo ra. Lưu công tử, không bằng, ngươi gia nhập chúng ta đội. Tiến vào Liệp Quốc, tổng thua thiệt cần một đội ngũ, là không tồn tại đơn hành. Sở dĩ, nhìn thấy Lưu Du cự tuyệt rất nhiều người, nhưng lại một ít tuyệt sắc nữ tử muốn lợi dụng tư sắc lôi kéo Lưu Du. Dù sao, tuyệt sắc tiên tử tại mở miệng thời điểm, đối với nam tu sĩ, xác suất thành công đã có tăng lên, nhưng Lưu Du vẫn lắc đầu một cái. Lần này, không ít người mộng bức, đây là tình huống gì? Người thật muốn bay một mình à? Cái này gây sự tình không phải làm như vậy, người biết Liệp Quốc nguy cơ trình độ sao? Hoàng cấm mặc dù cũng là khủng bố chi địa, nhưng vẫn là hơi kém một bậc. Công tử, người phải biết Liệp Quốc bên trong tính nguy hiểm, dù là thực lực của ngài lại cao hơn, cũng cuối cùng rồi sẽ không cách nào vượt qua cái này làm bằng sắt sự thật. Vị nữ tử kia còn không chịu bỏ qua cơ hội này, muốn lại cố gắng một cái. Không cần, chính ta tìm người a. Lưu Du một bước nhảy lên đài đấu võ. Đương nhiên, người khác nếu là đi lên vừa đứng, vậy thì nhất định phải tiếp nhận khiêu chiến. Lưu Du loại này cũng không cần. Người khác còn nhiều hy vọng hắn lựa chọn chính mình đâu. Cùng lúc, một bóng người xinh đẹp từ đằng xa bay tới, như một đạo phơi phới lông vũ, rất tự nhiên đi tới Lưu Du bên người. Mà người này chính là Cửu Hậu. Nàng nhìn thấy Lưu Du về sau, lập tức liền tật bay tới, cảm thấy rất là ngoài ý muốn. Ngươi như thế nào ở đây? Cửu Hậu hỏi. Ta nếu là không đến, ngươi thật là muốn trở về không được. Có rất nhiều sự tình, có cơ hội sẽ chậm chậm giải thích cho ngươi a. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, ngươi có phải hay không muốn đi trước Liệp Quốc? Cửu Hậu đơn giản trần thuật dưới chính mình tới chỗ này quá trình. Biết được Liệp Quốc bên trong có cơ duyên, cho nên liền muốn tiến về. Hai người như vậy tổ đội, không còn có gia nhập người khác. Bất quá người ở bên ngoài xem ra, hai người bọn họ tổ đội, sống sót tỷ lệ là phi thường thiếu. Mặt trời lặn phía tây về sau, Lưu Du mang theo Cửu Hậu đi tới cự nhân trong thạch trận. Chúng ta vì sao tới đây? Cửu Hậu hỏi, Lưu Du chỉ là cười cười, nói đợi chút nữa nàng liền sẽ hiểu được. Tại lúc ban ngày, hắn tiến vào nơi này cự thạch nhân trận khảo hạch, ngẫu nhiên dưới lại có thể cùng nơi này cự thạch người xuất hiện cộng minh. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.